mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì như chúng ta đang bước vào cái phần tâm tịnh hảo, tức là cái tâm tốt đẹp, thì trong cái phần tâm tịnh hảo nó có tất cả là 24 tâm, nó chia làm 8 tâm thiện dục giới, 8 tâm quả dục giới và 8 tâm duy tác dục giới. Thì chúng ta đang học 8 tâm thiện dục giới, thì chúng ta nói tới cái phần khái niệm về tâm thiện dục giới, cái thứ hai là các loại tâm thiện dục giới. Nhưng mà trước khi đi vào các cái trước khi đi vào các cái loại tâm thiện này đó, thì chúng ta triển khai một số cái từ căn bản trong đó. Ví dụ như thế nào là thọ hỷ, thọ xả, thế nào là hợp trí, ly trí, thế nào là vô trợ, hữu trợ. Và sau đó thì chúng ta mới bắt đầu, chúng ta mới nói về cái tên của 8 cái loại tâm thiện dục giới này. Thì lần trước như vậy thì chúng ta đang mới vừa xong cái tâm thứ nhất, tức là cái tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Thì thường là với một cái tâm đầu tiên mà chúng ta nắm bắt được đầy đủ, thì những cái tâm sau thì chúng ta chỉ cần học một số cái nét đặc thù của nó là chúng ta có thể hiểu được rồi. Như vậy chúng ta đã xong cái phần thứ nhất, cái tâm thứ nhất, tức là cái tâm thọ hỷ hợp trí vô trợ. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ hai là cái tâm thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Số 1. Như vậy cái tâm thứ hai này, khi mà một người đã gieo cái nhân lành, tức là có cái tác ý hành thiện, hoặc là cái từ trong cái đời thường á chúng ta dùng á, mình gọi là làm việc thiện, hoặc là mình nói là làm phước. Thì hai cái từ trong cái đời thường á nó không bao hàm được đầy đủ nghĩa, nhưng mà có thể hiểu một cách dễ dàng. Còn hai cái này là cái từ chuyên môn ở trong Phật học, chúng ta nắm tất cả để chúng ta có thể hiểu. Thì như lần trước mình đã học á, là cái nhân lành á, cái nhân mà tạo phước là nó có 10 nhân. Thì như vậy là khi mình làm một cái việc gọi là việc thiện hay việc phước á, tức là mình gieo một trong 10 cái nhân lành đó. Thì khi một cái người mà đang gieo một cái nhân lành, hoặc là đang tác ý hành thiện, hay là làm một việc thiện hay làm phước, thì như vậy khi cái người làm nó thì cái tâm rất là hoan hỷ, vui vẻ để mình làm cái việc đó, và có hiểu biết, hiểu biết á cái nhân quả mà mình đang gieo trồng ra, hiểu biết mình đang xây dựng cái thiện nghiệp của mình đây, và hiểu biết rằng cái sự xây dựng thiện nghiệp này đó là nó đưa cái đời sống tâm linh của mình phát triển như thế nào. Thì có cái sự hiểu biết đó, có cái sự sáng suốt trong tâm đó, gọi là hợp trí. Còn đấy là hữu trợ. Hữu trợ thì chúng ta đã hiểu rồi, thì khi cái người đó quan hỷ, hiểu biết, nhưng mà lúc làm á thì chậm chạp, bởi vì nó có nhiều cái lý do, nhiều cái hoàn cảnh, nhiều cái điều kiện. Ví dụ giờ cái việc đó là cần phải xuất một cái số tiền quá lớn lao mà mình không đủ, cho nên là để suy tính coi như thế nào. Hoặc là cái việc này á một mình làm không nổi, còn cái suy nghĩ xem á là ai sẽ là người hợp tác của mình, cho nên nó có cái sự chậm chạp chỗ này. Hoặc là mình chưa hiểu rõ cái việc này, cho nên còn phải suy nghĩ lại cái xem cái việc này là việc có nên làm hay không nên làm. Mặc dù nghe cái việc đó là quan hệ, nhưng mà chưa hiểu được cái chiều sâu của nó, cho nên là có dừng lại. Thành ra cái hữu trợ này á, thì trong cái đời sống hàng ngày đó, thì cái hữu trợ này không phải là cái gì xấu đâu, mà cái hữu trợ này á là nó làm cho cái sự suy nghĩ của mình, cái sự hiểu biết của mình nó càng thêm sáng suốt. Đó. Chứ không phải là cái hỗ trợ nó có nghĩa là chậm chạp không, mà có khi nó là do dự, nó là phân vân. nhưng cái sự do dự phân vân đó không có nghĩa xấu. Quý vị khi mà học như dự pháp á, thì quý vị cố để mà chúng ta đã học hỏi trong cái tinh thần á, tất cả những cái gì như dự pháp nói là đều là trình bày thôi, không bao giờ đó là nói rằng cái này tốt cái kia xấu, không có. Nhưng mà trình bày gì lên gì, ngay cả những cái pháp bất thiện này cũng là trình bày. Trình bày để mình biết rằng à, những cái điều này nè, nó tác hại đến cái tâm linh của mình, nó làm cho cái đời sống của mình phải khổ đau, để mình chọn lựa. Chứ không phải nói cái đó để quý vị hằng học với nó, để mà ghét bỏ nó, để khinh chê nó, không phải vậy. Thấy biết và không tham dự. Mình có cái sự sáng suốt, mình nhận định cái điều đó và mình bước ra. Cho nên bao giờ cũng vậy, khi mà chúng ta học như diệu pháp thì chúng ta đi đúng đường á, thì tất cả những cái chuyện xấu nơi mình cũng như những cái chuyện xấu nó xảy ra trong xã hội, trong những người xung quanh, thì chúng ta không có căm phẫn, chúng ta không có oán trách, chúng ta không có chỉ trích, chúng ta không có ghét, mà nơi tâm chúng ta đó phát sinh một cái sự hiểu biết sáng suốt về các cái pháp bất thiện đã vận hành như thế nào. Và trong tâm chúng ta sẽ phát sinh một cái tình thương. Cái tình thương, cái sự hiểu biết để mà làm dịu cái đau khổ trong tâm của mình. Đó là phát sinh một cái tâm từ để mà rải xuống, giống như nước cam lồ, rải xuống cho những cái bất hạnh, cái đời sống của mình và của những người xung quanh mình. Còn khi nào mình học với diệu pháp mà mình thấy cái điều đó là bất thiện, cái điều đó là xấu, cái điều đó là tội ác mà mình căm phẫn thì không đúng. Không đúng đâu. Nếu như trong quá trình tôi trình bày mà có một cái gì đó trong cái lúc hứng khởi mà để gây một cái cảm xúc đó, thì cái đó là cái lỗi lầm của tôi. Chứ còn với diệu pháp không bao giờ như vậy hết. Bao giờ cũng phải có cái điềm tĩnh và có một cái sự sáng suốt nhận định. Cho nên á, ở đây một lần nữa thì xin nói là vô trợ hữu trợ, nó không có nghĩa xem chê trong đó. Nhưng mà đây có nghĩa là nó phân vân, nó dừng lại. Thì cái phân vân dừng lại đó có khi nó là không tốt, có khi nó là tốt. Đó, thành ra cái vô trợ hữu trợ là như vậy. Hoặc là thí dụ như con số quý vị học qua rồi, quý vị thấy cái sở hữu tưởng đó nha. Thì nhiều người nói đến cái sở hữu tưởng với một cái thái độ quan thường. Xin lỗi quý vị, không có. Những cái chi pháp này không có cái chi pháp nào mà cao quý, chi pháp nào không cao quý đâu. Bởi vì nó là tên gọi của những cái pháp, và những cái pháp đó khi nó vận hành thì nó tùy thuộc. Thí dụ như cái sở hữu tưởng này nè, mà nó đi vào trong cái những cái thiền nè, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới thì đâu có gì đâu mà sai lầm, đâu có gì sai đâu. Kể cả nó cũng còn xuất hiện nơi cái tâm sư thế mà. Thành rất nhiều vị sử dụng cái từ mà sở hữu tưởng với một cái thái độ coi như là coi thường nó, chỉ coi trọng cái sở hữu trí tuệ thôi, thì cái đó là không đúng đâu. Không bao giờ như vậy hết á. Chúng ta tập có một cái nhìn, có một cái thái độ là thấy tất cả những cái pháp này nó phối hợp và nó vận hành ra sao. Cho nên tôi xin nói lại cái hữu trợ vô trợ là vậy. Thì như vậy chúng ta đang nắm bắt được một cái tâm thứ hai. Bây giờ cái tâm thứ ba là cái tâm thỏa hỷ ly trí vô trợ. Hôm trước chúng ta đã học cái chữ ly trí rồi. Ly trí là làm nhưng mà không có hiểu rõ. Vì chúng ta vẫn thường mà nhớ cái thí dụ đó. Tôi vẫn đưa ra cái thí dụ. Ví dụ như một cái người đã là thấy người khác hoạn nạn chẳng hạn, thì trong lòng đó là cảm thấy bị xúc động và rất là vui vẻ, bỏ cái tiền ở trong túi mình ra, hoặc là cái vật dụng gì mình có, hay là sẵn sàng là đi theo người đó để giúp đỡ cho người đó. Ví dụ đang bị tai nạn thì mình sẵn sàng mình bỏ công việc của mình để mình đưa người ta vào nhà thương chẳng hạn, mình trả tiền xe, mình không có tiếc gì hết trơn á. Thì cái người đó làm với một cái tâm quan hệ rất là sốt sắng. Vô trợ này là sốt sắng, là nhanh nhẹ làm. Nhưng mà trong khi cái người đó thấy một cái tai nạn xảy ra, hăng hái sốt sắng và coi như là chấp nhận cái việc làm của mình, bỏ hết việc của mình để lo cái việc người đó, mà trong tâm không có hối tiếc. Thì nhưng mà người đó cũng hiểu rằng mình làm vậy là mình mình đang làm cái gì đây, mình gieo cái nhân gì, cái phước mình ra sao, và trong tâm mình đó, cái sự suy nghĩ này đó là nó mức độ tâm tư như thế nào thì người đó không hiểu được, thì cái đó nó gọi là ly trí. Cho nên có những người, người ta làm việc thiện rất nhiều, phải nói cái tâm của người ta đó là vô cỡ, việc thiện gì người ta cũng tham gia, cũng làm hết, nhưng mà để mà hiểu rõ sâu sắc là những cái điều này nó có ảnh hưởng đến cái đời sống tâm linh của chúng ta ra sao thì người đó không quan tâm tới, thì cái này nó hơi uổng. Nếu mà người đó có hiểu biết nữa, hiểu sâu hơn nữa, càng lúc càng hiểu sâu hơn nữa, nhất là đi vào kinh điển. Chút nữa đây thì chúng ta sẽ có cái câu chuyện về ngài Sivali, thì sẽ thấy là cái khi người ta làm cái phước thiện mà ta nguyện, thì tùy theo cái mức độ mà nguyện đó thì có thể là dẫn dắt cái đời sống tâm linh của người ta đi lên. Và ta phải có cái sự hiểu biết. Đó là cái tâm thứ ba. Tâm thứ tư là cái tâm thọ hỷ ly trí hữu trợ. Thì cũng một người nữa, thì người ta thấy cái tai nạn nó xảy ra thì người ta cũng nghĩ không biết bây giờ mình có nên là ở lại đi giúp cái người này không, tại vì bây giờ nó đang bận cái công chuyện đó, tôi bây giờ phải vô cơ quan đây, người đó chần chừ, nhưng giờ thấy cái tình hình nó nguy ngập quá thì người đó thôi chặt lưỡi thôi, quyết định thôi mình cứ quyết định mình cứ giúp người ta đi, chặt mình điện thoại về cơ quan tính sao. Thì như vậy cái đó là hỗ trợ, tức là khi cái gì có xảy ra thì có chần chờ đôi chút rồi sau đó mới quyết định, thì cái đó là hữu trợ. Tức là trong cái việc mà người đó phát sinh ra gieo một cái nhân lành đó trong tâm đó, là coi như là không có một cái gì mà là lấn cấn hết, không có gì ô nhiễm hết, trong tâm thấy là mình rất là vui lòng khi mà mình giúp đỡ một cái người như vậy, nhưng mà còn có phân vân chút. Và cái người đó làm việc thiện là làm việc thiện, chứ không hiểu rõ cái ảnh hưởng sâu xa của cái việc thiện đó với cái đời sống huệ mạng của mình ra sao, thì cái đó gọi là ly trí. Bây giờ chúng ta sang tới bốn cái tâm thọ xả. Cái tâm thứ năm này đó, tức là thọ xả hợp trí vô kệ. Bây giờ tôi ví dụ như bây giờ cái tai nạn xảy ra, thì cái người chứng kiến đó làm con bác sĩ. Thì như vậy khi mà ông này thấy cái tai nạn xảy ra, thấy cái người đó bị thương ở đâu đó, thì người đó sẽ đến giúp đỡ cho cái người bệnh nhân đó. Nhưng mà cái tâm của người đó là nó thản nhiên, không có bị xúc động, và không có gì, nó không có phát sinh cái sự quan hệ rồi, bởi vì cái và vô trợ là bởi vì nó thuộc vào cái nghề nghiệp của mình, cho nên mình thấy là không có cần ai mà kêu gọi hết, tức như là cái người đó sẽ bước tới và cầm máu cho bệnh nhân ngay, thì vô trợ nhanh nhẹn để làm cái công việc của mình. Nhưng mà cái người bác sĩ này nếu không phải là người Phật tử có hiểu giáo pháp của Đức Phật thì chỉ là người làm việc thiện thôi. Đây nó là lý trí, bởi vì người đó nghĩ rằng nghề nghiệp của mình thì thấy người ta lâm nạn thì mình giúp thôi, không có trí, và việc làm người vô trợ thọ xả. Thứ sáu là tâm thọ xả hợp trí hữu trợ. Và bây giờ ví dụ như cũng một tai nạn nó xảy ra đi, bây giờ cũng cái ông bác sĩ đó, nhưng mà ông nghĩ rằng là bây giờ cái chuyện này là thôi, bệnh viện nó gần đây thì đưa nó vô bệnh viện đi, chứ việc gì mình phải xăng tay áo lên rồi, tại vì sáng nay mình còn phải là cái việc trong cơ quan còn đủ cả mọi thứ hết rồi, đâu có chậm trễ được, tại vì ai cấp cứu cũng vậy thôi. Cho nên là cái người đó có thể là móc điện thoại gọi cái bệnh viện nào nó gần nhất đem xe cấp cứu là giải quyết thì thôi, chứ không có xăng tay áo vào giúp. Thì vậy cái sự suy tính chần chờ và coi như là chậm chạp trong cái việc mà hỗ trợ cái người bệnh nhân đó, thì nó cũng là một cái trạng thái của hữu trợ. Thì cái lý trí như chúng ta nói rồi thì nó giống nhau chỗ đó. Bây giờ tới cái số 7. Số 7 là thọ xả, ly trí, vô tự. Tôi xin lỗi, nãy tôi nói nhầm rồi. Cái hợp tiếng chỗ này đó, tức là có sự hiểu biết. Cái người bác sĩ mà giúp đỡ mà nhanh nhẹn này đó, thì cái hợp tiếng là có cái sự hiểu biết sáng suốt trong tâm. Xin lỗi nhầm rồi. Ở đây mới là ly trí thôi. Đúng rồi. Thì cái thọ xả thì chúng ta biết là khi cái người đó làm việc thiện mà nó quen rồi thì cái tâm nó bình thường thôi. Ví dụ như cái người mà đi công quả trong chùa mỗi ngày vào cái nhà bếp để mà nấu ăn cúng dường chư tăng thì cái công việc đó thường ngày, cho nên là trong cái tâm của người đó thọ xả. Nhưng mà nếu cái người thì có một người đến đó để phụ giúp làm công quả trong cái ngày đầu tiên thì cái người đó tâm sẽ phát sinh thọ hỷ, rất là vui. Nhưng mà làm năm này qua tháng khác rồi thì cái chuyện nó trở nên bình thường thì đó là thọ xả. Thì có người đó bây giờ trong chùa làm công quả nhưng mà chưa có hiểu được Phật pháp, như biết là thôi thì bây giờ mình không có tu được thì thôi mình vô đây mình công quả cho nó có phước, nhưng mà phước làm sao thì cũng không biết, chỉ là làm công quả cho có phước thôi. Thì cái hiểu nó chưa đầy đủ như vậy thì nó cũng là một cái dạng ly trí, nó hiểu mỏng quá. Vô trợ tức là người đó nhanh nhẹn nghe tới cái việc mà đi làm công quả gì trong chùa đó thì là thu xếp công việc nhanh nhẹn đi vào chùa làm, không có chậm trễ, không có chậm trượt, gọi là thọ xả ly trí vô trợ. Số 8 là thọ xả ly trí hữu trợ. Thì khi cái hữu trợ đó thì ví dụ như bây giờ mình cũng không có nghĩ tới cái chuyện là đi vô chùa công quả, nhưng giờ mấy người bạn mình đi vô chùa công quả thì thấy vui quá cho nên đi theo. Cho nên là nghĩ rằng bây giờ những người đó đi thì mình đi theo, muốn đi vậy thôi. Thì khi mà cái người này đi vô trong chùa mà làm công quả gì đó mà có cái sự mà có như dục giả mời gọi của bạn bè mình, người ta nói năm lần bảy lượt rồi thì mới đi, thì nó gọi là hữu trợ. Rồi cũng không biết là đi vô chùa làm công quả gì đó là có phước hay không, có phước nhưng mà thấy bạn đi là đi thôi. Cho nên là nhưng mà khi đi vô làm á thì cũng không thấy có cái gì quan hỷ á, làm thì làm thôi, làm đàng hoàng tử tế thôi, tại vì người ta làm đàng hoàng mình làm đàng hoàng thôi chứ cũng không có gì quan hỷ hết. Thì nó gọi là thọ xả ly trí hữu trợ. Thì những người như vậy thì cái quả nó trổ xanh đó nó ít và cái quả trổ xanh nó yếu. Vậy là chúng ta đã hiểu sơ qua được tám cái tâm thiện, dục giới tịnh hạnh. Giờ chúng ta sẽ qua tới cái phần thứ hai là tám cái tâm quả dục giới tịnh hạnh. Trước khi mình đi qua cái phần tâm quả đó thì như lần trước tôi có hứa quý vị là tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một số cái câu kinh pháp cú mà qua đó mình có thể nhớ hoặc mình thuộc, thì đó là cũng là một cái cách mà nhắc nhở cho mình đó, luôn luôn là giữ cho cái tâm của mình trong sạch, luôn luôn là tìm cái cách để cho cái nhân lành đó nó được phát sinh nơi tâm của mình. Thì lần trước chúng ta có tìm hiểu qua cái kinh pháp cú 183 rồi, bây giờ tôi xin giới thiệu tiếp cái câu kinh pháp cú 116. Thì Đức Phật có dạy thế này, Đức Phật có nói là mình hãy gấp rút làm cái điều thiện để mà dập tắt cái điều ác. Thì cái nguyên văn cái câu kinh như thế này: hãy gấp rút làm việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm, vì tâm của người dễ vui chậm tạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm việc ác. Thì Đức Phật nói là chúng ta phải luôn luôn coi như là gấp rút làm cái điều thiện để cái điều ác nó không phát sinh. Là tại vì sao? Là tại vì khi mà cái luồng trôi chảy của tâm như thế này, dễ một cái luồng trôi chảy, thì những cái tâm dẫu là cái tâm hậu kiếp, dẫu là tâm hậu kiếp, thì cái tâm hậu kiếp này nè, nó luôn luôn đó, nó sinh diệt, luôn luôn sinh diệt, luôn luôn sinh diệt, luôn luôn sinh diệt, nó sinh diệt, không ngừng nghỉ, Thì như chúng ta hiểu rằng á, là cái tâm hộ kiếp mà nó phát sinh á, là nó bắt nguồn từ cái tâm quả, tâm quả tục sinh. Cái tâm quả tục sinh này á, là nó là một cái, nó gọi là cái điểm tổng kết trong á, không phải một cái hiện kiếp mà nó từ vô lượng kiếp. Tức là cái sự sống của chúng ta nó diễn ra từ nơi cái vô thủy, và nó sẽ kết thúc là khi nào chúng ta thoát khỏi luân hồi. Còn nếu không á, nó sẽ trở thành vô chung, tức là không thấy được cái phần kết của nó. Thì như vậy nó bắt đầu từ đâu? Thì Đức Phật chỉ nói gọn là nó bắt đầu từ cái vô minh. Tâm mình chỉ là cái thức thôi, nó hiểu biết, nó có thể nắm bắt cái sự việc, nhưng nó không ô nhiễm. Nhưng vì không có hiểu biết cho nên khi mà cái giác quan của mình á, mình tiếp xúc cái đối tượng á, thì trong tâm nó liền nảy sinh lên cái sự ưa thích hoặc là không ưa thích. Thì cái ưa thích và không ưa thích á, nó làm cho ô nhiễm. Mình không biết rằng là những cái đối tượng mà mình tiếp xúc đây, cái đối tượng đó chỉ là đối tượng thôi. Mình không có nhìn thấy cái pháp chân đế nơi cái đối tượng phát sinh trước mắt mình. Mà mình cũng không hiểu rằng trong tâm của mình á, mình cái thức của mình khi mà phát sinh á, mình có thể có khả năng nhận biết như thế là đủ rồi. Nhưng mà chúng ta là những người phàm phu, chúng ta sinh ra trong cái cõi dục này, thì khi mà một trong số những căn của chúng ta nó tiếp xúc với cái đối tượng đó, thì nó liền nảy sinh ra một cái ước muốn thọ hưởng. Cái khuynh hướng thọ hưởng đó nó có mặt trong tất cả những cái phàm phu ở cõi dục giới này. Ngày nào chúng ta chưa đắc quả thánh thì cái ngày đó chúng ta còn muốn dùng cái ngũ căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân, để thọ hưởng. Và chính vì cái sự mong muốn thọ hưởng đó, khuynh hướng thọ hưởng đó, mà chúng ta thấy cái đối tượng đó nó vừa ý, nó hài lòng, thì chúng ta muốn chiếm lĩnh về cho mình, chúng ta muốn lưu giữ nó cho mình để mình có thể thọ hưởng một cách thỏa thích. Thì cái đó chính là cái tâm tham, nó dính mắc vào trong đó. Nhưng mà khi một cái đối tượng mà nó phát sinh như vậy đó, là nó trở ngại cho cái sự thọ hưởng của mình, liền mình muốn từ chối nó, mình muốn phóc nó đi, mình muốn thay đổi một cái đối tượng khác. Thì cái đấy đó, cái không hiểu biết đó chính là cái vô minh nó phát sinh, nó làm cho cái tâm mình ô nhiễm. Thì như vậy khi mà tiếp cận với đối tượng đó thì nó có thể là phát sinh một cái sự ô nhiễm, mà nó cũng có thể là phát sinh cái điều lành, cái ước muốn tốt đẹp và cái ước muốn không tốt đẹp. Khi mà quý vị học vi diệu pháp á thì nó không có triết luận. Vi diệu pháp là phân tích và mô tả. Cho nên á, khi mà mình triết luận á thì mình nói là hãy ham muốn là tham, mà ham muốn nào cũng xấu hết. Vi diệu pháp không có nói như thế. Vi diệu pháp là đi từng mức độ, phân tích từng phần ra, chỗ nào rõ ràng chỗ đó. Như vậy khi mình tiếp cận với một cái đối tượng đó mà cái tâm mình khởi lên cái muốn, thì cái muốn đó chưa có phải là điều xấu, chỉ muốn thôi. Nhưng khi mình muốn mà mình chiếm hữu nó về để cho mình thọ dụng riêng, mình thọ hưởng riêng để cho thỏa cái khuynh. Nội dung bài giảng chỗ này thiếu. Nhưng mà trong cái đời mà Ngài sinh ra đó, vào cái thời Đức Phật khi mà Ngài sinh ra, thì mẹ Ngài đó là một cái người công chúa, có thai Ngài là 7 năm, 7 ngày. Ban cái thai bào như vậy là 7 năm. Cho đến cái ngày thứ 7 á, thì bà bị đau đớn cùng tột. Nhưng mà vì cái cô công chúa này đó cùng với cái gia đình đó, là cái người có cái chính tăng, cho nên vẫn thường xuyên tới chùa để mà hộ tăng trong chùa, cúng dường Đức Phật và chư tăng. Thì đến khi mà tới cái ngày mà coi như sau 7 năm mà đến cái ngày thứ 7 nè, ngày lễ nè, thì cái thai bà bị chuyển động thế nào mà bà đau đớn cùng cực và bà nghĩ rằng là không sống nổi. Tại vì mang cái thai đã quá lâu mà bây giờ tới cái lúc này là cái lúc chắc là nó quậy rồi chết rồi. Cho nên bà mới nói với chồng là hoàng tử, mới nói rằng bây giờ chắc là em không có sống được. Cho nên đó là xin hoàng tử vui lòng đi cúng dường Đức Phật và 500 chư tăng để cho em có cái phước báo trước khi em qua đời. Thì cái người chồng thấy như vậy cho nên là mới là nhanh chóng đi làm cái việc phước thiện đúng y như cái người vợ mình mong muốn, và mới trình lên Đức Phật cái tình trạng như vậy. Thì Đức Phật quán thấy rằng là cái ác nghiệp của cái người mẹ và thai nhi này đã đến giờ chấm dứt, cho nên là Đức Phật mới có một cái lời chúc phúc như thế. Đức Phật mới nói là chúc cho công chúa Subhavata xứ Koliya được an lành, hạ sanh hài nhi được dễ dàng và an toàn. Khi Đức Phật nói xong cái lời chúc đó thì nơi hoàng cung công chúa đã cho hạ sanh được một cái cậu bé trai hết sức là khôi ngô tuấn tú và sanh ra dễ dàng, không có khó khăn gì hết. Thì khi quý vị biết là cái người này đã ở trong cái thai bào ra 7 năm rồi, rất là lâu rồi, cho nên là khi ra ngoài là không phải là một đứa bé bình thường nữa. Thì cái khi đó là công chúa sau khi mà sanh được an toàn như vậy thì rất là mừng, cho nên lại là thỉnh Đức Phật và chư tăng nó cúng dường 7 ngày đêm luôn để mà mừng cho cái chuyện mà sanh được an toàn. Thì cái khi đó đến cái ngày thứ 7, đến ngày thứ 7 thì Đức Phật mới chỉ định ngày Xá Lợi Pháp. Ngài Xá Lợi Phất đã giảng một cái thời pháp cho cái gia đình đó nghe. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới giảng một cái thời pháp như thế này. Giảng chủ yếu cho hai mẹ con nghe, tức là giảng về cái khổ sanh và giảng về cái khổ tái sanh. Giảng cái khổ sanh này để cho cái người mẹ nghe, và giảng về khổ tái sanh cho cái đứa con nha. Sau cái thời pháp này rồi đó thì Đức Phật mới gọi cái cậu bé Sivali đó, mới hỏi rằng là con đó, khi mà con ở trong cái thai bào 7 năm như vậy đó, con có cảm thấy khổ không? Thì cậu Sivali mới nói rằng rất khổ, khổ lắm, 7 năm trong đó cực kỳ khổ. Thì Ngài mới hỏi như vậy con có muốn xuất gia không? Thì cái cậu bé nó nói rằng con sẽ xuất gia khi nào cha mẹ con đồng ý. Thì khi đó công chúa nghe cái sự đấu thoại giữa Ngài Xá Lợi Phất và con trai của mình, thì bà cùng chồng hoan hỷ cho Ngài Sư Hồ Lý xuất gia. Thì vậy cái cậu bé này còn rất nhỏ, nhưng mà khi mà đưa về đó thì Ngài Xá Lợi Phất mới giảng cho cái phương pháp quán về thể trược. Quán thể trược đó là một trong những cái đề mục của cái thiền sắc giới, và Ngài cũng giảng luôn cho cái thiền tuệ luôn, giảng một lúc hai cái pháp thiền. Và rồi sau đó mới làm cái lễ xuất gia cho cái cậu bé Sivali này. Thì từ cái lúc giảng mà cho đến làm lễ xuất gia thì chắc là quý vị thấy cái thời gian nó không có bao lâu đâu. Nhưng mà đến khi cái lễ xuất gia đó diễn ra thì cái có người đến mới là xuống tóc, cạo tóc cho Ngài Sư Lý. Thì tóc cạo xong thì Ngài chứng liền cái quả A-la-hán. Mà coi như quả A-la-hán có luôn cái lục thân luôn. Dạ, tôi cũng nên nói cái chỗ này là trong một 7 năm hoàng hậu mang công chúa mang thai đó, thì trong 7 năm đó cái gia đình này đó, cái tài lộc nó phát sinh rất lớn, quà biếu xén cho hai con rất là dồi dào. Đến khi mà ngài Sivali đó sinh ra rồi đó, thì cái của cải trong nhà nó càng mà gia tăng nữa. Thì đến khi ngài xuất gia, ngài tăng đoàn đó, thì coi như là thí chủ thì phải đến cúng dường á, là coi như là cái vật chất á cực kỳ đầy đủ, chưa có bao giờ được đầy đủ như vậy. Và quý vị đọc trong kinh, quý vị cũng thấy là cái khi mà cái mùa an cư kiết hạ đó, là 500 chư tăng vào rừng để mà hành thiền ở đó, thì Đức Phật mới hỏi là có cái tôn giả Sa Di Sivali đi theo không. Nếu mà trả lời có thì Đức Phật an tâm, bởi vì nơi nào mà ngài Sivali xuất hiện á, thì cái nơi đó nếu như cái vùng đó quang du không có làn mạc, thì chư thiên cũng sẽ hóa hiện ra thành có cái làn mạc để mà nấu nướng cúng dường cho chư tăng, xong rồi thì làn mạc đó biến mất. Cái phước báo này lớn nhỏ. Thì có người mới hỏi Đức Phật á, vì sao một cái người có cái phước báo về tài lộc cũng như là về trí tuệ như vậy đó, lại ở trong cái thai bào tới 7 năm 7 ngày. Thì mới nói rằng trong tiền kiếp của ngài Sivali đó, là sinh ra là cái vị thái tử ở cái vùng đất Varanasi. Varanasi là cái vùng đất mà có sông Hằng đó, cái vùng đất mà nơi Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên. Thì Samat nó là một cái phần nhỏ ở trong cái vùng Varanasi, cái vùng mà quý vị cũng nghe tiếng là nổi tiếng về tơ tằm, lụa tơ tằm ở đó là nổi tiếng nhất. Thì ngài sinh ra làm thái tử, đến khi mà cái vua cha mà băng hà rồi đó, thì ngài lên nắm lấy quyền bính trong tay. Thì những cái nước lân cận đó, nó mới thấy là ông vua cha vừa mất, nên nó tiến quân nó đánh để nó chiếm cái vùng đất Varanasi. Thì khi mà tiến chiếm như vậy đó, thì thái tử mà lúc này làm vua đó, thì cái kinh nghiệm chưa có, cho nên mới bàn với hoàng thái hậu là mẹ của mình đó, là bây giờ làm thế nào để mà chặn cái bước tiến của địch quân, làm thế nào để mà đánh lui cái đoàn quân xâm lược đó. Thì hai mẹ con mới bàn bạc với nhau, cuối cùng quyết định đi một cái phương pháp ít tổn thương nhất đó, là bao vây cái thành địch, cắt đứt tất cả mọi cái nguồn tiếp tế và lương thực, bao vây vậy là trong 7 ngày đêm. Do cái ác nghiệp này đó, mà hai mẹ con khi mà gặp lại trong cái thời của Đức Phật mà Thích Ca đó, thì bà mẹ này có thai cái đứa con 7 ngày, 7 năm 7 ngày do cái ác nghiệp đó. Thì vậy qua cái câu chuyện như vậy đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là cái chuyện mà chúng ta làm phước thiện để chúng ta cầu cái quả thiện đó, nó phát sanh được cái trí, nó đưa đến cái giải thoát, có thể được, không phải không thể được. Cho nên lần trước tôi cũng có nói sơ ra đó, là giữa cái bố thí và bố thí la va mật nó có khác nhau. Khi mà cái bố thí thường á, ví dụ mình bố thí về tài vật thì mình sẽ được cái quả về tài vật đương nhiên. Nhưng mà nếu mình bố thí về tài vật mà mình có cái nguyện rằng là với cái phước về bố thí này nè, nó sẽ làm cho cái tâm mình trong sạch, và mình có thể là tu để mà chứng đắc được một cái phần quả thánh nào đó, hoặc là đạt luôn tới đại giải thoát, là cái điều đó có thể xin được. Nhưng mà nó có cái điều kiện là đối với cái đối tượng phải hoàn toàn trong sạch, tức là Đức Phật độc giác, hoặc là như Đức Phật Thích Ca, hoặc là cái vị A La Hán. Thì như vậy đó, thì khi mà khi mình cúng dường tới những cái vị mà đã hoàn toàn trong sạch như vậy rồi đó, thì cái lời cầu nguyện của mình nếu được thọ ký thì sẽ thành tựu. Như vậy một lần nữa tôi xin lặp lại rằng là cái tâm thiện thế này, cái tâm thiện đây nó là cái nền tảng mà quý vị muốn xây bao nhiêu lưu đạo lâu đài đó, mà không có cái nền này, không có nền của cái tâm thiện này thì không thể nói chuyện xây lâu đài. Lâu đài đó là gì? Là tu thiền sắc giới. Mà cái đỉnh cao của thiền sắc giới này á, là đạt được cái ngũ thông. Tu thiền vô sắc giới để cho cái tâm trí nó càng thêm thanh sạch, và tu thiền giải thoát đây, thiền tuệ đây. Thì thiền sắc giới, thiền vô sắc giới và thiền tuệ này chỉ có thể được thành tựu khi nào cái nền của 8 tâm thiện dục giới này đã được xây dựng một cách rất là vững chắc. Như vậy bất cứ giờ phút nào, nếu mà chúng ta có thể gieo được cái nhân lành thì chúng ta đừng có chần chừ. Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát tới một cái phần thứ hai mà nãy giờ tôi có giới thiệu, đó là tám cái tâm quả thiện dược vậy. Này, cái tâm quả thiện dược vậy, tâm quả là vipaka, từ rất là giản dị nhưng mà có nhiều sách nó gọi là tâm dị thuật. Như chúng ta phân tích chữ vipaka, nữ căn hay chia rồi, chữ vi này có nghĩa là sai khác, cái chữ paka và nó chín mùi. Cái sai khác này là sai khác cái gì? Thứ nhất đó, là sai khác về cái tâm, tâm tạo ra, cái tâm tạo ra quả sai khác. Cái thứ hai á là nó sai khác cái thời mà tâm tạo ra. Chính vì cái chỗ này đó mà mới có sách nói là tâm dị thuật. Dị thuật đây có nghĩa là dị thời dị thuật. Dị thời là khác thời, nhi này có nghĩa là mà, thuật đây là chính. Như vậy khi mình gieo một cái nhân thì cái nhân này khi nó trổ thành cái quả, thì cái quả đó là cái tâm quả. Cái tâm quả chứ không phải rằng là cái tâm mình đang gieo. Đây thì nói gì hơi khó hiểu. Ví dụ như bây giờ mình đang gieo cái nhân lành bằng cái tâm hợp trí thọ hỷ vô trợ, tâm thọ hỷ hợp trí vô trợ. Nhưng mà khi cái quả nó phát sinh đó thì nó là cái quả hợp trí thọ hỷ hợp trí vô trợ, nó là cái quả. Hai cái này nó khác nha, tâm nó khác, quả nó khác. Quả là không thể biến đổi, tâm là có thể chuyển dần. Hai cái khác nha. Cái này đó khi mình học lý thuyết mình thấy quan trọng nha. Nhưng mà trong cái đời thường đó, nếu mình không phân biệt được cái điều đó là mình hết sức là đau khổ, và mình sẽ làm rất là nhiều việc sai lầm. Bởi vì chúng ta thừa biết rằng á, bây giờ chúng ta sinh ra là dục giới, chúng ta có ngũ căn này, mắt này, tai này, mũi này, lưỡi này, thân. Kể cả trong cái dòng hộ kiếp của chúng ta còn đây nè. Ở đây tất cả chúng ta bắt đây là cái cảnh, đây là cái cảnh ngoại. Đây là chúng ta bắt lại cái cảnh nội. Thì cái người cởi dục sinh ra với cái ngũ căn này để chi? Để khi mà tiếp xúc với cái cảnh ngoại này đây nè, nó mới là có cái gì nó gọi là thọ nhận. Thọ nhận cái gì? Thọ nhận cái cảnh ngoại này chính là thọ nhận cái quả. Quả đó có thể là quả thiện, quả đó có thể là cái quả bất thiện. Thì như vậy, nếu như trong cái đời sống ta, chúng ta gặp những cái hoàn cảnh éo le, chúng ta gọi là những cái bất hạnh, những cái tai ương, những cái hoạn nạn nó xảy đến cho mình, thì chính đó là quả bất thiện, không thể đổi được. Chỉ có cái là làm cho cái quả đó nó được có trổ lớn lên thôi, nó được có kéo dài ra thôi, chứ còn không thể chuyển đổi được. Nhưng mà cái nhân, như tôi nói là trong cái bản chi pháp về tâm dương này, đây là con người có một cái ý chí, con người có một sự tự do, con người có một sự hiểu biết để mà khởi lên trong tâm mình những cái tâm nào mình muốn khởi. Nhưng mà chính vì vô minh, chúng ta không có hiểu rõ ràng là chúng ta nên khởi cái tâm nào trong tâm của mình để cái đời sống huệ mạnh của mình được phát sinh, để cho mình tránh xa những cái đau khổ, để mà mình có thể giảm thiểu được cái quả bất thiện nó đang trổ sạch. Ta lâm trong cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn, rất là bối rối, rất là đau khổ, ta cứ cảm tưởng không thể sống được, cảm tưởng không thể thoát ra cái mạng lưới đen tối này, thì chỉ có chết mới thoát ra được. Thì thưa quý vị, những cái suy nghĩ đó càng lúc nó càng đẩy chúng ta xuống cái hố sâu tâm tối. Nếu như khi đó chúng ta hiểu rằng nó chỉ là cái quả bất thiện thôi, bây giờ chúng ta có thể sử dụng những đức tánh khác, nhất là những đức tánh về tâm thiện đây nè, để chuyển đổi lại một hoàn cảnh. Nếu tôi sống trong một cái gia đình ngay cái thời đại ngày nay mà cái người mẹ chồng hết sức là rắc rối, cái người chồng của mình á không mang lại cái hạnh phúc của mình, mà mình như một cái phương tiện để người ta đọa đày, thì giờ làm sao đây? Nó phải chuyện ly dị là dễ dàng, bởi vì càng những đứa con đó, mà những đứa con hầu như nó sinh ra nó để tra khảo cái người mẹ bất hạnh của nó. Vì trong hoàn cảnh của chúng ta phải làm sao? Nếu mà cái người đó hiểu biết được, thấy đây là cái quả bất thiện của mình, phải quán thấy vì sao cái chuyện đó cái người mẹ chồng có thể đơn giản lại, bây giờ bà lại làm rắc rối ra, mà trong thế giới người khác mà không rắc rối như vậy. Bây giờ chồng mình cũng phải làm cái người mà bỏ đi đâu, nhưng mà tại sao đối với mình á lại tàn nhẫn đến như vậy? Bây giờ con cái mình nó đâu phải là nó ngu si đần độn cho đến độ mà nó phải đối xử với mẹ nó quá tệ nè, nhưng mà tại sao nó chỉ đối xử tệ nè? Nếu mình quán thấy á thì mình hiểu rằng mình đã tái sinh ra trong cái hoàn cảnh này, phải sống trong mối quan hệ này để mà tiếp nhận cái quả bất thiện của mình. Như vậy cái công việc của mình hiện tại là làm gì? Phải tiếp nhận nó và phải chuyển động. Như vậy mình tiếp nhận nó bằng cái gì? Mình tiếp nhận nó bằng một cái tâm thiện. Và mình chuyển đổi nó bằng cái gì? Bằng cái tâm thiện. Bây giờ nói theo đời thường đó, thì chúng ta hãy biện minh đi, biện minh để tha thứ cho cái sự rắc rối của bà mẹ chồng chúng ta. Bởi vì đó là sao? Bởi vì bà đang phát sinh lên một cái tâm. Cái tâm đó cái gì ấy? Ở bên cái bản tâm dương đây nè, nó gọi đó là tâm sạch. Nhưng mà cái bản tâm sợ đó, để nó thể hiện cái trạng thái nội tâm đó, thì có thể là bà đang nằm ở chỗ là tập hoặc lạnh. Tập là gì? Là bà không thích mình, bà bực bội và ghen ghét cái gì đó, hoặc là bà bỏng sẻn một cái gì đó. Ta xem xét lại, có khi là trong cái vô thức của người mẹ, bởi vì tất cả những người đàn bà đều mắc phải một cái chứng bệnh, đó là sở hữu rất là chặt chẽ những cái vật mình yêu quý, và con cái là một trong những vật sở hữu tối ưu của người phụ nữ. Như vậy đứa con trai là cái thuộc quyền sở hữu của bà. Bây giờ cái người phụ nữ này đã chiếm mất và còn làm sức mẻ cái vật sở hữu đó, cho nên trong tâm của bà đó nó phát sinh một cái sự đố kỵ mà bà không thấy rõ, nhưng mà nó bùng nổ. Nếu như mình hiểu biết được như vậy đó, mình sẽ thấy nguôi ngoai, mình sẽ thấy có thể thanh cảm được với cái người mẹ chồng rắc rối này, và có thể tha thứ được. Và khi mình nói được cái chữ thanh cảm, mình nói được chữ tha thứ, thì cái tâm thiện nó đang phát sinh ra. Cái tâm đó nói này, nó đây, nó là ở cái chỗ là bi đây, tâm bi đây. Bởi vì khi mà bà nổi cái cơn thịnh nộ lên mà bà hành hạ mình như vậy đó, quý vị thấy cái nét mặt bà đâu có đẹp, bà đâu có vui vẻ gì. Bà chửi mình xong rồi bà cũng giận, bà đâu có ăn được. Thậm chí có khi là huyết áp của bà tăng lên, bà lại làm mệt, mình phải săn sóc nữa. Thì như vậy cái người mà đem cái quả bất thiện vào cho mình, là cái người đó có an vui không? Nếu mình hiểu được bà đang gieo một cái nhân bất thiện cho bà, thì mình sẽ thương bà hơn. Tại vì sao? Tại mình đang nhận cái quả. Cái quả này nó trổ xong nó sẽ chấm dứt, nhưng cái nhân bà gieo đó bà sẽ gặt trong một ngày nào đó. Nếu mình hiểu như vậy, mình phát sinh một cái tình thương. Tình thương đó là bi đưa. và cái sân hận, cái tính tối của mình không phát sinh lên được đó, thì chính là vô sân nó đang có mặt đây. Mà nếu mình hiểu biết cái pháp sâu hơn nữa thì cái sở hữu trí tuệ đang phát sinh đó. Như vậy những cái trạng thái của cái tâm thiện nó đang phát sinh nơi tâm của chúng ta, nó làm cho chúng ta có thể chuyển dạ, chuyển đổi được cái quả bất thiện này đây. Chuyển đổi là cái gì? Là cho nó giảm thiểu xuống. Nếu như lúc đó người con dâu đó ân cần săn sóc của người mẹ mà không phải là giả tạo, mà thật sự trong tâm nó phát xuất một niềm thương, một cái tình thương, bởi vì nhận thức sao? Nhận thức rằng ngày hôm nay mà mình phải chịu cái cảnh gặp chồng như thế này, con như thế này, mẹ chồng thế này, là cái nhân bất thiện này đã gieo từ lâu rồi, bây giờ xảy ra. Và mình cũng xót thương cho chính mình, cho nên mình xót thương cho cái người đang gieo cái nhân bất thiện đó. Và nếu nơi đó nó phát sinh đó, cái tâm thiện nó phát sinh cho mình một cách mạnh mẽ đó, thì quý vị thấy là từ trong cái nét mặt cử chỉ điệu bộ và cái thái độ khi săn sóc, cái lúc mà bà mẹ lên cái huyết áp á, mà bị mệt rồi là tưởng như ngất đi đó, thì cái sự săn sóc á nó nảy sinh bằng cái tâm từ bi. Thì quý vị cái đó, thưa quý vị, khỏi giải thích, cái tâm của người đó sẽ tiếp nhận được. Lập tức bà sẽ dịu đi cơn sân hận. Và nhiều lần như vậy, bà nói là việc thiện mà nó sẽ lặp đi lặp lại, cũng như là cái ác nghiệp nó lặp đi lặp lại. Thì quý vị sẽ theo dõi xem những cái lần sau đó, cái sự rắc rối nơi bà nó giảm đi. Và nói mình như vậy đó, những cái sự mà trách móc cái bà mẹ chồng ngay từ lúc đầu á, cho đến diễn ra sau này nó bắt đầu nó giảm đi. Thì vậy cái thiện nó phát sinh, giữa hai bên cái thiện nó phát sinh, thì chúng ta có thể chuyển đổi cái quả được. Và do gì sao? Do trong hai người có một người hiểu biết để mà gieo cái nhân lành, để khởi cho những cái tâm thiện này phát sinh. Rồi khi chúng ta học qua từng cái phần mà cái tâm sở hữu này, quý vị sẽ thấy là rất rõ ràng, để cho mình có thể khởi lên cái tâm thiện. Và ngay cả chàng, ngay cả thân cũng vậy, thì những cái pháp, những cái quả bất thiện này đây là chúng ta có thể dừng cái nhân thiện, gieo trầm cái nhân thiện xuống, để chi? Làm cho cái quả bất thiện đó nó không có lây lan. Chứ còn nếu không á, giống như gì, bây giờ cái quả bất thiện nó trổ xanh giống như đám lửa đang cháy. Nếu giờ cái nhiên liệu xanh ở trong người mà nó bùng nổi ra nữa, thì chẳng khác nào mình đem cái thùng phi xanh mình đỡ vô. Nhưng mà nơi tâm mình á, nó khởi sinh ra cái tâm bi, nó có cái sự mát mẻ, mà cái tâm bi nó có sự sáng suốt, nó có cái trí tuệ trong đó. Chỉ vì thế, giống như bây giờ, đây là cái nguồn nước lạnh nó đang tuôn chảy ra, nó bao bọc cái ngọn lửa đó lại, thì ngọn lửa đó không thể lây lan được. Mà nếu nó mạnh hơn nữa, cái ngọn lửa nó có thể phun lên, cái dòng nước này có thể phun lên cao, thì nó có thể dập tắt được cái tâm sân. Như vậy, khi nào cái từ bi nơi mình, cái trí tuệ nơi mình nó sáng suốt, nó phát sanh lên, thì khi nó phát sanh lên nó được như vậy đó, thử vậy thấy không, cái tâm thiện hợp trí rồi, nó sẽ phối hợp với những cái sở hữu thiện bên đây nè, nó phát sinh lên mạnh mẽ, thì nó có thể chuyển đổi cái quả này. Cho nên nói tu là chuyển nghiệp, chứ đâu có thể tu là không chuyển nghiệp. Nhưng mà không thể nào làm cho cái quả này không phát sinh. Cái quả này phát sinh, nhưng có thể giới hạn cái sự phát sinh được. Còn nếu chúng ta không hiểu biết, chúng ta tiếp tục gieo xuống nữa, thì cái quả này không có thể nào bàn tính được. Ví dụ giờ người con dâu tiếp tục cãi lại chống đối, nói rằng là mẹ vô lý, mẹ bất công, khi chồng về thì lại khóc lóc với chồng, than thở như vậy, thì cái người chồng sẽ rất là đau khổ, vì không biết là bây giờ phải nghe ai bên đây. Chọn một trong hai thì không được, mà đứng giữa hoài cũng không được, bởi vì bà mẹ cũng phàn nàn, người vợ cũng phàn nàn, thì cái địa ngục đó sẽ phát sinh cho đến bao giờ mới hết. Mà nếu cái việc ầm ĩ như vậy đó, thì chưa kể rằng á, là hai bên sẽ còn dùng mấy đứa trẻ để xúi bẩy nhau, làm cho mọi chuyện đó, nó mâu thuẫn, nó căng thẳng hơn lên. Thì quý vị thấy cái lửa địa ngục nó phát sinh càng lúc càng lớn, do thiếu hiểu biết, do trong tâm không có phát sinh được sự từ bi. Còn nếu như có hiểu biết, nếu như thấy rằng thiện là nền tảng của cái hạnh phúc, thì liền chúng ta phải gieo trồng cái nhân thiện này. chúng ta đang nói tới cái phần kế tiếp đây rồi, là nó khác với cái thời mà do cái tâm nó tạo ra. Bây giờ chúng ta nói cái sát na đi. Bây giờ cái sát na này á, là cái tâm thiện nó phát sinh, thì nó đâu có thể nào á, là trong cái sát na này cái tâm quả nó phát sinh. Nhưng mà tôi có thể chỉ quý vị thấy thế này, là cái tâm quả này nè, như chúng ta hiểu đó, cái tâm quả này đó là cái sự chín mùi của những cái nhân mà mình gieo xuống. Cái nhân khi mình gieo xuống nó đến cái độ chín mùi, thì khi mà nó trở ra đó, thì cái tâm của nó là tâm quả, không phải là cái tâm nhân. Cái thứ hai nữa là nó khác cái thời. Giờ tôi sẽ chỉ chút xíu để cho quý vị thấy. Thường như chúng ta hiểu rằng là trong cái đời sống mà chúng ta sống á, thì bao giờ cũng vậy, ngũ căn chúng ta tiếp xúc với cái ngũ trần. Thì khi mà nó tiếp xúc như vậy á, thì nó phát sinh một cái lộ, chúng ta gọi là cái lộ ngũ. Còn nếu như cảnh nội á, thì nó sẽ phát sinh cái lộ ý. Đây, quý vị nhìn đây. Đây á, là 17 cái sát na của cái lộ ngũ. Lộ ngũ bình nhật, tức là trong cái đời sống hàng ngày đó, khi chúng ta tiếp nhận một cái đối tượng nào đó mà cái đối tượng nó hiện ra một cách rõ ràng, đầy đủ, thì nó sẽ phát sinh một trong những cái lộ ngũ bình nhật này. Nó gồm có tất cả là 17 sát na. Thì cái phần mà chúng ta tạo nghiệp á, như lần trước tôi có giảng rồi, nó nằm ở đây. Khi mà cái tâm phân đoán của mình nó xác định rằng là cái đối tượng này á, là đúng hay sai, tốt hay xấu, đáng ưa thích thì không đáng ưa thích, thì khi nó vừa phân đoán xong xuôi rồi, thì nơi cái Savana này nè, tức là nó gọi là cái tâm đẳng tốc, hoặc nó còn gọi là cái tác thành tâm, nó còn gọi là cái tâm thực, vân vân. Nhưng trong số đó thì tôi thấy cái chữ tác hành này dễ hiểu hơn, tức là ba cái chữ đó là nó diễn tả mỗi cái, nó nói một cái khía cạnh thôi. Khi mình cần thì mình dùng cái chữ nào nó phù hợp thì mình dùng. Ví dụ đây tôi nói tác hành, bởi vì khi ví dụ như mình nói là cái đối tượng này đáng ưa thích, thì liền cái sự ưa thích nó phát sinh ở đây. Cái sự ưa thích này sẽ phát sinh, nó sẽ lặp lại như vậy á, là tất cả là 7 lần. Để chi? Để mà nó đối xử với cái đối tượng đáng ưa thích đó, nó xử sự, nó ứng xử với đối tượng đó. Và phải nói khác đi á, là nó thọ hưởng cái đối tượng đó. Như vậy nó diễn ra như vậy là trong 7 sát na. Như vậy khi mà cái sự phân đoán này, khi sự phân đoán này, phân đoán này có nghĩa là nó phân biệt và nó phán đoán. Khi nó phân biệt, nó phán đoán được rồi, nó đúc kết được rồi đó, thì đây liền nó phát sinh. Dạ, là nó phát sinh một trong 8 tâm tham này, hoặc là nó phát sinh một trong 2 cái tâm sân này, hoặc là nó phát sinh một trong 2 cái tâm si này, thì nó phát sinh tại đây, tại cái tác hành đây. Ví dụ khi cái tâm tham nó phát sinh ở đây, ví dụ tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, nó phát sinh tới 7 lần. Thì khi nó phát sinh tới 7 lần như vậy đó, thì cái cường độ vận hành của nó, ở đây ta nói tới cái chuyện động tốc rồi. Động tốc đây là nó chạy rất nhanh, chạy nhanh vô cùng. Thì khi mà nó phát sinh lên như vậy đó, thì cái cường độ phát sinh của nó sẽ quyết định được là cái quả này nè, nó sẽ trổ sinh vào cái thời nè, vào cái lúc nè. Vậy chúng ta xem nhé. Nếu mà tính theo cái tác thành tâm này đó, tức là tác thành tâm này chúng ta gọi nó là 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7. Tức là cái tác thành tâm này nó là 7. tẩy tất cả. Thì cái sát na đầu tiên á, khi mà cái tâm nó vừa phát sanh á, thì cái hoạt động của nó yếu. Cái khi mà nó sắp kết thúc á, thì nó cũng yếu. Bởi khi nó khởi đầu, nó không có cái gì nương tựa, cho nên là nó phát sanh nó yếu. Khi nó kết thúc rồi, nó không còn cái lực nữa, cho nên là nó yếu. Còn năm cái này đó, nó ở trong cái trạng thái hoạt động tốt. Thì như vậy khi mình gieo một cái nhân thiện hay là bất thiện ở chỗ này, thì tùy theo cái cường độ của nó, thì cái thời mà nó trổ quả nó khác nhau. Nếu như cái tâm mà động tác thứ nhất này nè, thì nó sẽ quyết định làm cái quả này nó trổ sanh trong cái kiếp hiện tại. Còn cái động tác số 7 này nè, nó sẽ trổ sanh trong cái kiếp tới. Còn bốn cái này là 2, 3, 4, 5, 6 này đó, thì nó là dị thời nhi thục, tức là nó có thể trổ quả bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào, cho đến khi sao? Cho đến khi mình tâm mình hoàn toàn trong sạch, tức là cho đến khi tâm mình bắt được cái cảnh niết bàn. Và nếu như cái tâm động tác thứ nhất này nè, nó không tạo được cái quả trong kiếp hiện tại, mà quả trong kiếp hiện tại này đó gì, nó cũng phát sinh như thế này. Quả trong kiếp hiện tại này nó có thể phát sinh đó trong vòng 7 ngày, trong vòng 7 ngày hoặc là từ 8 ngày trở đi. Quả thiện cũng như quả bất thiện đó, nếu mà nó trổ sanh cái hiện tại, nó sẽ trổ sanh trong vòng 7 ngày hoặc là từ 8 ngày trở đi, tùy theo cái cường độ của nó. Nhưng mà nếu như trong kiếp hiện tại đó mà nó không có trổ sanh được, thì hết cái kiếp này đó là coi như nó vô hiệu luôn, nó mất luôn, không trổ sanh được. Còn cái kiếp tới cũng vậy, nếu như mà cái việc làm trong cái kiếp hiện tại này nè, mà cái đời tới cái nhân đó mình gieo nó lết, nó không có trổ quả được á, thì nó cũng là vô hiệu luôn. Nhưng mà cái khoảng 2, 3, 4, 5 này đó không có vô hiệu. Và cho dù cái vị đó tu đắc cái quả thánh đi nữa, tức là thành bậc A La Hán rồi, thành một cái vị Phật rồi, thì cái quả của cái bốn cái tâm động tác chính giữa này nó vẫn trổ sanh. Thì như vậy quý vị thấy không, như là chúng ta đọc về cái tiểu sử Đức Phật, chúng ta biết đó, Đề Bà Đạt La đã làm cho chảy máu thân rồi. Thì Đức Phật cũng có cái thời kỳ đó là coi như là không có thức ăn, ăn phải ăn cái lúa của ngựa. Trong cái phước báo của một cái vị Phật như vậy là cực kỳ lớn ra. Cái phước báo là cho đến độ đó, trong kinh cũng có nói vậy, là cái lưỡi của Đức Phật đó, tức là cái sắc pháp đó, mà cái thần kinh thiệt đó, nó tinh vi cho đến độ là dù cho cái thức ăn nó có bị hư hay là nó bị ngộ độc thế nào, thì để vào cái lưỡi Đức Phật nó cũng trở thành là những cái món ăn ngon. Vì thế cái phước báo nó lớn đến như vậy, nhưng mà quả nó vẫn trổ sao. Thì cái này quý vị thấy, cái quả nó trổ sanh không biết lúc nào, và nó kéo dài trong 4 ngày. Kế tiếp, chúng ta đã hiểu qua được về cái khái niệm của cái tâm thiện rồi. Chúng ta nói đến các loại tâm thiện. Cái này có thể ra đưa một cái ví dụ cho quý vị thấy cái quả mà nó trổ sanh trong 7 ngày thế này. Có một cái người nông dân ở trên là Buôn Nhá, hai vợ chồng rất là nghèo, mà phải đi thuê ruộng người ta để mà cày cấy để mà sinh sống. Nhưng mà vợ chồng rất là có tính tâm đối với Tam Bảo. Thì bữa hôm đó là ông Bình Nhá đang cày ruộng, thì ông thấy Đức Phật đi khất thực, không phải Đức Phật mà thấy ngài Xá Lợi Phất đang đi khất thực. Lúc đó là ngài Xá Lợi Phất đó là nhập thiền 7 ngày và vừa xả thiền xong thì ngài đi bất thực. Thì ông thấy ông mừng quá, ông mới bỏ cài ông chạy lên. Nhưng lúc đó không có gì hết, không có cái gì để mà dâng cúng cho ngài Xá Lợi Phất đó, cho nên ông chỉ có dâng cúng được cái nước uống, nước uống cho ngài. Rồi sau đó thì ông này dâng cúng cái nước mà để rửa tay, nước để xài đó, là cái nước để xài. Rồi là chính bạn có gì nữa thì thấy chỉ có mấy cái tăng sữa răng đây, thì nó cũng dùng cái tăng sữa răng. Nhưng mà cúng được xong thì rất là quan hỷ, là tại vì tất cả những gì mình có rồi đâu cũng hết rồi, cho nên là quan hỷ lắm, thích lắm. Thì cái khi đó thì ngài Xá Lợi Phất mới là đi, nhưng mà cái hướng của ngài đi là đi hướng đi về cái con đường dẫn đến nhà của ông Bùn Nhát. Thì khi đó bà vợ ông mới nấu cơm nấu nước, mới đem ra ruộng cho chồng ăn. Thì khi gặp ngài đi khất thực thì bà vợ mừng quá, mới quỳ xuống mới dâng hết cái thức ăn đó cho ngài Xá Lợi Phất. Xong rồi bà lẹ làng, bà chạy về nhà, bà mới vét cái gì ở nhà còn đó, nấu thêm chút đỉnh nữa mới đem ra cho ông chồng. Thì ông chồng ngày nay cũng đợi hoài, không thấy cái bà vợ đem cơm tới. Nhưng mà bữa nay ông gan hỉ quá, cho nên là ông dắt trâu, ông thả dần dần ở trên cái bãi cỏ, rồi ông ngồi nghỉ dưới bóng mát. Mà ông cứ nằm nhớ lại, bữa nay sao mà mình có phước quá, mình dưng được như vậy là ba máu, nên rất là quan hỷ. Thì ông quá chừng thì thấy bà vợ từ xa bà mới đi tới, thì thấy cái điệu bà này đi cũng hăng hái vui vẻ đó. Thì ông đang vui vẻ mà ông nghĩ chắc nay vợ mình có chuyện gì vui vẻ. Thì bà vợ tới còn mới kể cho ông chồng nghe là đã dưng hết cái bữa cơm rồi, bây giờ về lấy cái khác đem cho ông ăn. Thì ông vui, ông vui chứ đợi mà ông thêm thiếp đi rồi cái ông giật mình, ông nói bộ chuyện nó có thiệt không vậy, bà kể lại lần thứ hai cho tôi nghe con. Thì bà đang mới kể lại tỉ mỉ, kể cái đau lòng sung sướng cái đó. Thế là hai vợ chồng hết sức là quan hệ, thì nằm nghỉ ngơi chặt đó thì mới đi ra ruộng cài trở lại. Thì khi mà ra tới ruộng cài đó mới thấy là cái đất mà mình cài bật lên từ sáng giờ nó quá thành ra một cái những cái thỏi vàng hết. Thì hai chồng mừng quá sức, mà không biết làm gì với cái số vàng nó quá nhiều, không biết làm gì. Mới bàn tính, mới suy nghĩ, cuối cùng mới nói thôi, cái vụ này vàng giữ nhà không được đâu, bây giờ mình phải báo lên cho vua để vua làm gì để vua làm, chứ mình đâu có biết làm gì với cái vàng này, không biết làm gì với cái vàng hết á. Cho nên là hai chồng mới là tìm cách trình báo lên vua. Thì vua mới cho lính đem xe tới để mà chở vàng đi. Thì khi những người lính nó tới thì thấy vàng quá trời nhiều, mà mới nói là hốt đi, vàng của vua hốt lên đi. Thì khi cái vàng nó hốt lên rồi thì cái quá thành đất hết. Hai người đó mới chạy về cho báo cho vua, mới nói là cái ông Bùn Nhát là nói tầm bậy, đất khăn mà bị hốt lên hơi vàng. Ông vua hỏi chứ cái khi mà hốt cái vàng đó lên thì đó là có nói năng gì không. Mấy người đó nói tụi con nói là vàng của vua hốt lên, cho nên khi nói vậy cái là nó thành đất. Vua mới nói trở lại, nói vàng này của ông bà Bùn Nhát, nói vậy. Thì mấy đứa nói lại, nó mới nói vàng này của ông bà Bùn Nhát. Thì cái đó là vàng nó được gãy, nó đem trở lên xe, trở lên xe đem về mới dâng cho đức vua. Thì đức vua mới thông báo cho cả nước, hỏi rằng trong cái nước mình á, có ai mà có cái số vàng nhiều như vợ chồng ông Bùn Nhát không. Thì người ta nói là không ai có hết. Ông hỏi như vậy, nếu như ông Bùn Nhát dâng cái số vàng này cho nhà vua thì như vậy là ông xứng đáng được hưởng cái chức gì. Nó nói là vậy là có chức là coi như là đại cái gì, đại phú gia. Thì vua mới ban cho ông cái chức này rồi cho ông vàng bạc. Thì từ khi mà vợ chồng giàu có gì đó, không có phải làm việc cực khổ nữa, thì hai vợ chồng mới coi như là càng lúc càng đi vào hộ pháp ở trong chùa nhiều hơn, tức là cúng dường vật thực, cúng dường đủ các thứ để cho đức Phật và chư tăng đủ dùng để mà tu tập. Thì khi mà cúng dường như vậy đó, nhất là cái lúc mà là cái người vợ mà cúng dường cái bữa ăn như vậy đó, thì có nói với ngài Xá Lợi Phất vậy là con cúng dường cái vật thực này lên cho ngài, con mong ước làm sao mà cái gia đình của con nó cũng đạt được một cái phần của ngài mà thôi. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất thọ ký như vậy đó, dùng cái bữa cơm xong, thì sau đó thì hai vợ chồng người này đó được cái số vàng đó rồi, lại tiếp tục làm cái chuyện mà hậu tăng nữa. Thì khi mà cúng dường 7 ngày như vậy thì hai vị gia đình người này mới nghe được một cái bài thuyết pháp của Đức Phật. Sau khi mà nghe cái bài thuyết pháp xong thì hai vợ chồng với đứa con gái là chứng đắc được cái quả dự luôn. Thì như vậy quý vị thấy là nó phát sinh trong một cái thời gian rất ngắn. Vừa cúng dường xong là liền lập tức là cái đất nó quá vàng. Nói bây giờ mình nghe cái chuyện này mình nói là chuyện thần thoại, nói cho vui chứ không có. Nhưng tại vì mình không sống ở thời đó, mình không gặp được những vị đó thì mình là không tin như vậy. Chứ quý vị hiểu rằng là ngài Xá Lợi Phất là đắc lục thông. Thì cái việc mà một người đắc lục thông rồi đó, thì trong cái ngũ thông thôi, thì cái chuyện người ta biến đất thành kim loại là cái chuyện nó bình thường thôi. Chắc cái này là quý vị nghe được những cái gì mà người ta học về cái vật lý nguyên tử đó, người ta sẽ giải thích thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn cái sự chuyển đổi của nó, không có gì khó khăn cả. Để cho thể hiện cái, để cho đáp được cái tính tâm của cái người mà ta làm cái việc phước thiện thôi. Còn cái này nữa, nếu mà quả ác nghiệp á thì quý vị hiểu rồi. Ở trong kinh cũng có nói rằng là có tất cả năm cái tổng gì. Thứ nhất là giết cha, hai là giết mẹ, thứ ba làm chảy máu thân Phật, cái thứ tư là phá tăng đoàn, và cái thứ năm phá cái hòa hợp tăng, với lại giết một vị a la hán, năm cái tất cả. Thì những cái ác nghiệp đó nó sẽ trổ sanh tức khắc, và những người như vậy đó là cầm chắc là đi xuống địa ngục. Cho nên những cái quả mà khi mà cái tác ý đó, cái tác ý của nó mạnh mẽ lên á, thì cái sở hữu tư mạnh mẽ lên thì cái quả nó trổ ra. Như hồi nãy chúng ta có nói là chúng ta có 8 cái tâm thiện dục giới: thọ hỷ, rồi thọ xả, hợp trí, rồi ly trí, rồi vô trợ, hữu trợ, vân vân. Thì cái tâm mà quả nó cũng sẽ phát sinh với những cái yếu tố nó phù hợp như vậy. Tâm quả này nó cũng có thọ hỷ, thọ xả, nó có hợp trí, có ly trí, có vô trợ, có hữu trợ, y như vậy. Quý vị nhìn đây, đây quý vị thấy những cái màu sắc rồi. Ví dụ như 4 cái tâm thọ hỷ này, 4 cái tâm thiện thọ hỷ này, khi mà nó trổ quả thì nó cũng sẽ trổ quả 4 cái tâm thiện thọ hỷ này. Nếu nó hợp trí thì nó sẽ đi hợp trí, nếu nó vô trợ thì nó trổ quả vô trợ. Thì như vậy những cái phẩm chất bên trong của những cái tâm quả thiện này nó cũng sẽ hình thành nên cái phẩm chất của cái quả trổ sinh. Nó cái phẩm chất thôi, chứ còn cái cường độ của nó là khác, chỉ là phẩm chất thôi. Thì như vậy khi mà nó trổ cái quả đó thì chúng ta cũng sẽ phân ra nó là cái tăng quả đó, quả này thì chúng ta chia ra nó là hợp trí, thì đó là cái quả của cái người tăng nhân. Nếu mà cái quả này nó thuộc về lý trí thì đây là cái quả của nhị nhân. Bởi vì 8 cái tâm quả này đó, 8 cái tâm quả này là mỗi một cái tâm quả là nó có thể tạo ra một cái kiếp sống mới, nó chính là cái tâm tục sinh luôn. Cho nên nó chia ra làm cái tâm quả hợp trí và tâm quả lý trí. Cái tâm quả hợp trí là như mình hiểu đó, khi mình làm mà có cái sự sáng suốt trong tâm, có cái sự hiểu biết đúng đắn về các pháp, thì như vậy thì cái trí nó sẽ phát sinh lên mình. Và nếu mà tích lũy được cái này đó, ba nhân này tất nhiên là ba nhân thiện, bởi vì cái nhân của nó là nhân thiện, cái tâm của nó là tâm thiện, thì nó phải có ba nhân thiện, tức là vô tham, vô sân và vô si, nó có ba nhân. Còn nếu như cái ly trí này nó có hai nhân á, thì nó cứ chỉ vô tham và vô sân thôi, nó không có vô si. Vô si này tức là sở hữu trí tuệ, nó chỉ có vô tham và nó chỉ có vô sân. Thì chúng ta sẽ xem đây, cái tâm hợp trí mà thọ hỷ vô trợ, nếu như một cái người đó tái sanh